Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 164, thuận kiếp mà sinh người. Mà ngay tại lúc này, tiên âm nhất thời, thụy quang phổ chiếu, có cửu long bay lên, lấy lẫm liệt uy thế từ xa mà đến gần mà tới. Ẩn ẩn càng là có minh âm tại mơ hồ tiên lấy người đến danh hào. Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bực này dị tượng, bực này động tĩnh, phảng phất là thiên địa đều tại ca tụng lấy người đến cái kia chí tôn chí quý thân phận. Ngọc Hoàng Đại Đế, đường Tam Tạng biểu lộ ngưng tụ, hư không đặt chân ở giữa, xuống tới Nam Thiên Môn phía trên, hơi hơi nghiêng người, lại là phát hiện Bạch Cốt Phu Nhân còn cần một chút xíu thời gian. Còn cần một chút như vậy thời gian để hoàn thành chấp niệm của mình. Sách, có chút phiền phức, đường Tam Tạng thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới bực này việc nhỏ, thậm chí ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng vì đó kinh động. Chỉ bất quá đường Tam Tạng niềm tin kiên định, lại là xa phi thường người có khả năng tưởng tượng. Chỉ là Ngọc Hoàng Đại Đế còn dọa không được hắn. Đặt chân con đường về hướng Tây, kinh lịch ngàn vạn khổ kiếp. Đường Tam Tạng chưa từng có chỗ mảy may hối hận, hoàn toàn là vì tại gánh chịu lấy chính mình trong minh minh trách nhiệm, cũng là vì thực tiễn chính mình đã từng hứa hạ lời thề, mà bảo vệ Bạch Cốt Phu Nhân đặt chân Nam Thiên Môn. Đường Tam Tạng cho dù chưa từng nói rõ, nhưng trong lòng đã có này quyết ý, quả quyết sẽ không lừa mình dối người, đối với nội tâm của mình lật lọng. Còn nữa, theo Bạch Cốt Phu Nhân không ngừng mà hướng về Nam Thiên Môn tiến lên, đường Tam Tạng liền cảm giác cái kia duyên kết thụ chập chờn trình độ càng phát ra kịch liệt. Dường như đang mong đợi cái gì, đang đợi cái gì, càng quan trọng hơn một chút. Đường Tam Tạng minh bạch chính mình cái kia đi về phía Tây kiếp nạn còn nên tại Bạch Cốt Phu Nhân trên thân, việc này cùng một nhịp thở chính mình, hạn chế khí, đẩy mạnh biên độ. Lại là không phải do đường Tam Tạng không để trong lòng, mà căn cứ quá khứ tổng kết ra kinh nghiệm, đường Tam Tạng không nhất định lựa chọn như bình thường quỹ tích như vậy để hầu tử thân thủ đánh chết Bạch Cốt Phu Nhân, lựa chọn hoàn toàn phương hướng khác nhau, hạn chế khí, đẩy mạnh biên độ, nói không chừng còn muốn lớn hơn một chút. Thí dụ như lúc ấy đường Tam Tạng tại Linh Cắt Bồ Tát trong tay bảo vệ Hoàng Phong Đại Vương đồng dạng, trong lúc vô hình đường Tam Tạng cảm giác mình lại là chiếm Linh Cắt Bồ Tát nên được cái kia một phần khí vận công đức. Như vậy lần này đường Tam Tạng bảo vệ lấy Bạch Cốt Phu Nhân hoàn thành chấp niệm, nói không chừng đoạt được công đức cũng so bình thường quỹ tích muốn tới được nhiều. A-di-đà Phật, hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế là cái có phần giảng đạo lý đế hoàng, cho bần tăng, cũng cho thời khắc hấp hối Bạch Cốt Phu Nhân một chút lòng từ bi. Lúc này, đường Tam Tạng cứ như vậy đứng tại Nam Thiên Môn phía trên, đem Bạch Cốt Phu Nhân hộ tại sau lưng, lấy chính đạo chi quang che lấp chính mình, trực diện Ngọc Hoàng Đại Đế, trong lòng âm thầm hy vọng lấy, mà Ngọc Hoàng Đại Đế ngự giá đến Nam Thiên Môn trên không. Một đôi uy nghiêm vô hạn con ngươi hơi hơi quét qua, phát hiện Lý Tĩnh cùng Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Hải các loại thiên tướng thảm trạng. Yêu ma kia cùng người thần bí lại là lông tóc không hao tổn bộ dáng. Trong lòng không khỏi có chút uấn nộ lên. Cái kia vốn là dẫm lên phong hỏa luân chuẩn bị chuồn đi Na Cha, giờ phút này lại là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế chạm thẳng vào nhau. Na Cha cũng không kinh hoàng, dừng ở Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, mượn khóe mắt quét nhìn đánh giá cái kia đại lượng đi theo tại Ngọc Đế sau lưng tiên gia. Trong lòng chấn kinh tại Ngọc Hoàng Đại Đế phản ứng kịch liệt đồng thời, cái kia non nớt đáng yêu khuôn mặt lại là hiện lên áy náy thần sắc. Báo cáo, bệ hạ, người này pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, Na Cha không phải hắn đối thủ. Chính là phụ vương Lý Tĩnh thất bảo linh lung tháp cũng bị hắn đánh rơi xuống giới. Coi là thật đáng sợ, còn mời bệ hạ thứ tội. Dừng một chút. Na Cha không đợi Ngọc Đế mượn cơ hội mở miệng trách phạt, tiếp lấy cung kính báo cáo, bất quá Na Cha lại là mượn cơ hội moi ra người đến đạo hào. Hắn xưng, Phật Pháp như hải, ta ý nan bình, tự xưng tên gọi, ý nan bình, Ý Nan Bình, đi theo Ngọc Đế sau lưng, dẫm tại tường vân phía trên Thái Bạch Kim Tinh sững sờ. Vô ý thức nói ra, danh tự có vẻ giống như ở nơi nào nghe nói qua. Bị Thái Bạch Kim Tinh như thế, quấy dày một cái, Ngọc Đế chú ý lực quả nhiên bị rời đi. Tùy ý hướng lấy Na Cha phất phất tay, để hắn lui ra đồng thời. Hỏi, Ái Khanh thế nhưng là nhận biết người này, biết được hắn người lai lịch. Thái Bạch Kim Tinh rất nhanh liền về nghĩ tới, hơi hơi khom người, nói ra, bệ hạ còn nhớ đến điều động vi thần đi cái kia xong xoa lĩnh hiệp trợ người lấy kinh sự. Tình, căn cứ người lấy kinh nói, đó là tập kích hắn yêu ma quỷ quái chính là bị một tự xưng Ý Nan Bình, người chỗ tiêu diệt. Sau đó bệ hạ còn nói lại phái tương quan tiên ra tiến hành điều tra. Không ngờ người này ngược lại là vọt tới Nam Thiên Môn tới. Bị Thái Bạch Kim Tinh kiểu nói này, Ngọc Đế cũng nhớ tới như thế cùng một chỗ ném sau ót chuyện nhỏ. Khi đó Ngọc Đế tuy nói điều động cái gì tương quan tiên ra điều tra, kỳ thực Ngọc Đế lại là quay đầu liền quên việc này. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cho nên lấy giờ phút này Thái Bạch Kim Tinh kỹ càng nhấc lên, Ngọc Đế cái này mới có chút ấn tượng. Mà để Ngọc Đế có chút để ý, lại là Na Cha nói tới cái này, Ý Nan Bình tự xưng Phật Pháp như hải, ta Ý Nan Bình. Cái này giống như là nói ca, cũng giống như là chứng đạo chi lộ hiển hóa chi câu. Trong mơ hồ chỗ lộ ra tin tức lại là tương đương chi không đơn giản. Thượng cổ thời kỳ, các đại năng phía trên ứng thiên đạo, phía dưới nên tạo hóa mà sinh, thường thường sinh ra thời khác, đều có đại khí vận, đại công đức đi theo. Chẳng những có tiên thiên linh bảo chờ một chút xen lẫn, cũng sẽ có lấy bản mệnh nói ca hiển hiện. Phật Pháp như hải, ta Ý Nan Bình, này ẩn ẩn cho đến Tây Phương Phật giáo chi đạo ca. Tại Ngọc Đế xem ra, lại là dường như trong lúc vô hình cùng đại kiếp phù hợp. Chẳng lẽ, trước mắt thần bí nhân này chính là lần này đại kiếp thuận kiếp mà thành? Tựa như là lần trước Thương Trụ Vương như vậy, vì đại kiếp đá mài đao. Dù sao lần này đi về phía Tây đại kiếp căn cứ lão sư nói, chính là còn một ngày lớn nhân quả, cho nên lấy đã định trước Tây Phương Phật giáo làm hưng. Tại như vậy một cái gió trong miệng, trước mắt cái này Ý Nan Bình dám xưng phương Tây Phật Pháp cho dù như hải, cũng khó có thể bình ý nghĩa, chính là hơi có chút hứa thường thức chi tiên thần, cũng không dám nói ra như thế cuồng vọng phản nghịch chi ngôn. Để tránh lọt vào thiên đạo phỉ nhổ, vô lượng tu vi nhất triều mất sạch không nói, không duyên cớ ứng kiếp, tổn hại tánh mạng, là ẩn giấu thực lực viễn siêu phổ thông tiên thần tưởng tượng. Ngọc Đế lặng lẽ lấy đại thần thông quan sát đánh giá lấy cái kia bao phủ tại một mảnh trong ánh sáng Ý Nan Bình. Lại là thấy không rõ nửa điểm bản tướng, nhưng trong lòng thì có suy đoán, cái này bên trong thiên địa, chậm thấy không rõ bản tướng tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là chậm biết rõ người, lại chưa từng có bực này ham mê trần trụi nửa người, lại ở trên người diễn sinh long tộc cái này các loại chủng tộc ấn ký người, lý nên là gần mấy ngàn năm thuận kiếp mà sinh thế hệ. Vì thế Ngọc Đế vẫn không quên lặng lẽ hướng về Thái Thượng Lão Quân chuyển tới một cái hỏi thăm một trong ánh mắt, mà Thái Thượng Lão Quân lại là một bộ cau mày bộ dáng. Đối mặt Ngọc Đế tư vấn, Thái Thượng Lão Quân do dự một chút, đành phải bất động thanh sắc hơi hơi lắc lắc đầu. Lúc này, có làm thánh nhân phân thân Thái Thượng Lão Quân làm cơ sở, Ngọc Đế trong lòng đối với vị này Ý Nan Bình thân phận cơ hồ đã kết luận. Căn cứ quá khứ kinh nghiệm, giống Ý Nan Bình bực này thuận kiếp mà sinh thế hệ, chỉ có ứng kiếp mà sinh đại kiếp nhân vật chính mới có thể thuận lợi giải quyết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.